Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 890, Đồ Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Hoàng, đây chính là Đồ Hoàng A, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tình huống như vậy xong. Tộc nhân đại thù đến báo, một cái hoàng giả, như vậy vẫn lạc, đây là cỡ nào giá cao thảm trọng. Kim Cương Thành xong, Cận Miểu Sâm kích động đến màu lam khuôn mặt đều nhanh muốn biến thành lam tử sắc, nàng không ngừng huy động nắm đấm của mình, phía sau 6 cái gai nhọn càng là nhanh chóng lay động. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được tộc trưởng cũng chưa chết mà lại biểu hiện sinh mệnh phi thường bình thường. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn diệt, tộc trưởng còn sống, còn có cái gì so đây càng để bọn hắn hưng phấn. Bọn hắn tự nhiên đều nghe được Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thanh âm, nhưng ở loại thời điểm này, tại tộc trưởng tỉnh lại trước đó, ai cũng sẽ không cho ra đáp lại, dù sao, đây là thủ tổ ý chí. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng từ 4 phương 8 hướng bị hấp thu đến thủ tổ quang ảnh bên trong, một bộ phận chảy vào bọn hắn những trưởng lão này thể nội, một bộ phận gieo rắc ở không trung, tu bổ không trung bị nổ tung lỗ thủng, đồng thời phát tán trong không khí. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ở bên ngoài lại lặp lại một lần lời nói vừa rồi, vẫn không có đạt được đáp lại. Hiện tại hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Thủ tổ nếu quả như thật thức tỉnh, liền xem như tổ đình cũng không có khả năng khống chế vị này. Dù sao, vị này có thể nói là toàn bộ tinh quái tộc tổ tiên, càng nắm trong tay vị diện lực lượng sinh mệnh, là áp đảo bọn hắn những này hoàng giả phía trên tồn tại. Nhưng là thật muốn để thủ tổ đem một tòa chủ thành sinh mệnh năng lượng tất cả đều thôn phệ sao? Mặc dù Kim Cương Thành đã có một bộ phận dân chúng rời đi, nhưng còn có rất lớn một bộ phận dân chúng lưu lại. Nếu như những dân chúng này toàn bộ bị thôn phệ sinh mệnh lực như vậy, tòa này Kim Cương Thành sẽ biến thành một tòa thành chết. Loại chuyện này, tại toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử đều chưa từng có. Có thể suy ra, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, tổ đình đều sẽ đại loạn. Lúc đầu bởi vì thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, Nhật Thần Đế Quốc thật vất vả có chiếm thượng phong cơ hội, ngay tại lúc này đột nhiên vẫn lạc một cái hoàng giả, không hề nghi ngờ yêu quái tộc bên kia lại đem một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Quảng cáo, thế cục biến hóa phi thường phức tạp, quyền lực phân phối cũng giống như vậy. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hiện tại thật muốn lập tức trở về tổ đình, nhanh triệu tập các vị Thiên Tinh Hoàng đến xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ thủ tổ hào quang vẫn còn, hơn nữa còn tại tiếp tục thôn phệ sinh mệnh năng lượng, hắn làm tổ đình phái tới xử lý chuyện này đại biểu cứ đi như thế cũng nói không đi qua. Một tòa trong chủ thành, nói ít cũng có ngàn vạn sinh linh, cứ như vậy từ bỏ. Hắn thật là không dám a. Đúng lúc này, một cái có chút hư nhược thanh âm từ quang ảnh bên trong truyền ra. Truyền thủ tổ pháp chỉ, lời vừa nói ra, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vội vàng lần nữa khom người, lần này thậm chí cung đến 90 độ. Hắn cũng không muốn chết, hắn lo lắng thủ tổ sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Ở đây tất cả Kim Cương tinh tộc các cường giả càng là không chịu nổi, bọn hắn hoàng chết rồi, bọn hắn ỷ trượng lớn nhất không có, nào dám có nửa điểm may mắn tâm lý a, cái kia hư nhược thanh âm tự nhiên là Đường Tam. Thủ tổ làm cho Kim Cương tinh bộ tộc giết hại tộc ta tộc nhân, tội không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đánh chết Kim Cương tinh bộ tộc hoàng giả, lấy làm bắt chước làm theo. Nể tình sinh linh không dễ, đặc biệt tước đoạt Kim Cương thành 3 thành sinh mệnh năng lượng, như có tái phạm diệt nó tộc. Như có tái phạm người tộc ta tước đoạt nó sinh mệnh. Theo một chữ cuối cùng nói xong, to lớn thủ tổ quang ảnh chậm rãi tiêu tán, phương xa thủ tổ khí tức cũng theo đó thu liễm, biến mất. Tại 12 vị Lam Kim thủ tộc trưởng lão bảo vệ dưới, Đường Tam khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh trà trắng. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lại thật to thở dài một hơi, thủ tổ cuối cùng không có đồ thành, cái này cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói là tước đoạt 3 thành sinh mệnh năng lượng, vậy khẳng định là nhỏ yếu sinh linh bỏ ra đến càng nhiều hơn một chút, cường giả thu nạp sinh mệnh năng của mình số lượng, sói mòn đến sẽ ít một chút. Giờ này khắc này, vị này Nhiếp Hồn thủ tộc tộc trưởng, Nhật Thần Đế Quốc xếp hạng thứ 3 hoàng giả, đối với Lam Kim thủ tộc không còn có nửa phần lòng mơ ước. Thật là đáng sợ, ngủ say nhiều năm như vậy thủ tổ, một khi bộc phát vậy mà đáng sợ như vậy. Cần tuân pháp chỉ, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cung kính hướng phía Đường Tam nói ra. Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng khẽ vốt cằm, nhưng không có biểu hiện ra chính mình hết sức yếu ớt dáng vẻ. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng, nói, cận tộc trưởng ta phải lập tức chạy về tổ đình, đem tình huống bên này thông báo cho tổ đình. Chuyện này Kim Cương tinh tộc đã làm sai trước ta nhất định sẽ thật lòng báo cáo. Ta Nhiếp Hồn thụ bộ tộc cũng là tại thụ tổ truyền thừa xuống mới có hôm nay, ngươi cứ việc yên tâm, tại ngươi tiến về tổ đình báo cáo công tác thời điểm ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này, toàn lực ủng hộ ngươi báo cáo công tác. Đường Tam lần nữa hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn ở đây Kim Cương Tinh tộc cường giả một chút, đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang biến mất ở chân trời. Đường Tam một lần nữa khép kín hai mắt, liền ở tại chỗ minh tưởng. Thiết kế giết chết một cái hoàng giả, suy yếu yêu tinh đại lục một phần lực lượng, cũng vì chính mình cùng Mỹ công tử đằng sau thành hoàng đưa ra càng lớn không gian. Đường Tam giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mang tới chỗ tốt đông đảo, làm Kim Thủ tộc quy tâm. Tới gần Kiến Mộc Thành, Kim Cương Thành chắc chắn không gượng dậy nổi. Lấy thủ tổ tên uy hiếp tổ đình, cho mình báo cáo công tác trải bằng con đường. Chống đi càng lớn không gian, cho mình thành hoàng sáng tạo điều kiện. Dù sao, nếu như Đường Tam thành hoàng mà nói, cần chiếm cứ một cái hoàng giả vị trí, chống đi hoàng giả vị trí càng nhiều, hắn nhận ngăn cản liền sẽ càng nhỏ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, để Nhật Thần Đế Quốc bên này có nhất định ưu thế, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng dù sao thực lực cường đại, nhưng bây giờ thiếu một cái Thiên Tinh Hoàng, so sánh thực lực của hai bên lại phát sinh biến hóa vi diệu, toàn bộ đại lục cục diện trở nên càng thêm phức tạp, từ đó làm cho nhân loại tại cái này phức tạp hoàn cảnh bên dưới tốt hơn tìm tới không gian sinh tồn. Quảng cáo, đây đều là Đường Tam cần suy tính, bởi vì cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái, chớ nói chi là chết một cái hoàng giả. Chỉ ít cho tới bây giờ, hết thảy đều đang hướng về hy vọng của hắn phương hướng phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần báo cáo công tác ngược lại không gấp tại nhất thời, chỉ cần tại Mỹ công tử luận võ chọn rể trước đó hoàn thành báo cáo công tác liền có thể tốt sinh tồn bảo hộ. Đường Tam một bên minh tưởng, một bên đem mạch suy nghĩ lần nữa cắt tỉa một phen. Về phần thủ tổ bên kia, thủ tổ chỉ có bản năng ở chỗ xu lợi tránh hại. Diệt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thủ tổ đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao, Kim Cương Tinh tộc áp bách Lam Kim thủ tộc là sự thật. Thôn phệ Kim Cương Thành 1/3 sinh mệnh năng lượng cũng là bằng vào thủ tổ lực lượng mới có thể làm đến, Đường Tam chỉ là làm môi giới. Đem nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng tán ở trong không khí, đây là phản hồi toàn bộ vị diện, đối với thủ tổ vị diện này sinh mệnh bản nguyên tới nói chỉ có chỗ tốt, cho nên Đường Tam làm hết thảy mới có thể đạt được thủ tổ duy trì. Lúc này, Đường Tam huyết mạch chi lực trong cơ thể như là sôi trào lên. Hắn không có nửa phần bỏ sót hấp thu một cái hoàng giả toàn bộ huyết mạch chi lực. Phần này năng lượng là bực nào khổng lồ. Lựa chọn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng làm chính mình săn giết mục tiêu, Đường Tam tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhiều như vậy chủ thành, hoàng giả tòa nào trong chủ thành không có bị cướp giật Lam Kim thuộc tộc người. Tất cả đều có, Đường Tam có thể khẳng định điểm này, chỉ ít cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì một tòa chủ thành đem Lam Kim thuộc tộc tộc nhân trả lại. Đường Tam sở dĩ lựa chọn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ra tay, chủ yếu có mấy cái nguyên nhân. Bằng vào Kim Cương Tinh huyết mạch tăng lên tự thân năng lực phòng ngự, tăng cường sinh tồn lực là Đường Tam trọng yếu mục đích, còn có một cái điều kiện trước tiên. Đó chính là hắn nếu có thể thôn phệ cái này hoàng giả huyết mạch chi lực mới được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.